Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hạo Hiên nhìn chính mình mở ra tay, kia một sợi độ ấm hắn còn không có tới kịp nắm lấy. Phong thúc, có một số việc sớm đã chú định, ngươi nói muốn nghịch chuyển lại đây có phải hay không sẽ rất khó. Phượng Hạo Hiên nói làm Đoạn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nhìn đến Phượng Hạo Hiên đã xoay người lại, hai tròng mắt bên trong mang theo một sợi nùng thâm u quang, làm người không cấm cảm thấy sợ hãi. Bất quá dù cho so lên trời còn khó, ta cũng muốn thử một lần. Công tử, Đoạn Phong cau mày gọi, rồi lại không biết nên nói cái gì. Công tử quyết định sự tình bọn họ này đó làm cấp dưới lại có thể làm sao bây giờ đâu. Đều nói hồng nhan họa thủy, xem ra trận này họa thủy sẽ liên tục, thời gian còn sẽ rất dài a. Lương Như Nguyệt dựa vào giường nệm phía trên, đã có gần 3 tháng có thai, nàng thoạt nhìn phi thường mảnh mai, ngay cả bụng đều không có nổi lên tới. Thoạt nhìn vẫn là cùng không có mang thai thời điểm giống nhau, chỉ là sắc mặt càng thêm tuyết trắng, đã tháng tư thiên, nàng lại vẫn là cảm thấy lạnh lẽo đến xương. Tịch Mai ôm áo lông cừu mềm nhẹ cái ở Lương Như Nguyệt trên người, sau đó nhìn mắt trên bàn không có động quá chè hạt sen, cái mũi tức khắc ê ẩm. Tiểu thư, ngài ăn chút đi, liền tính không vì ngài chính mình suy nghĩ, cũng nên vì trong bụng hài tử suy nghĩ a. Tịch Mai. Tiểu thư, ta cảm thấy mệt mỏi quá a. Nghe thế câu nói, Tịch Mai nước mắt rốt cuộc nhịn không được hạ xuống. Tiểu thư, ngài khóc ra tới sẽ dễ chịu một chút. Tiểu thư, ngài khóc đi. Lương Như Nguyệt lại trước sau đều lưu không ra nước mắt. Từ nghe được tin dữ bắt đầu kia một ngày, Lương Như Nguyệt liền vẫn luôn rất bình tĩnh. Cho dù là quỳ gối Thanh Tuyền cung cửa, Lương Như Nguyệt cũng chưa từng chảy xuống một giọt nước mắt. Tịch Mai, cha mẹ đều đi rồi đúng không? Tịch Mai đột nhiên che miệng lại đem tiếng khóc cấp áp xuống đi, sau đó đột nhiên quỳ xuống. Lương Như Nguyệt nhắm mắt lại, sau đó thê lương cười cười nói. Ta cho rằng ta sẽ đi ở cha mẹ phía trước, không tưởng bọn họ lại đi ở ta phía trước. Lương gia mãn môn chín tộc trong vòng người toàn bộ đều bị tru diệt, Lương gia trên dưới trừ bỏ nàng một người ở ngoài, lại vô người sống. Tiểu thư, Tịch Mai a, ngươi nói người tâm như thế nào liền như vậy lương bạc đâu, khụ khụ. Tịch Mai vội vàng đứng dậy đem áo lông cừu cấp Lương Như Nguyệt cái hào. Tiểu thư, vì lão gia phu nhân, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể a. Ngươi nếu là như thế này chà đạp thân thể của mình, dưới suối vàng lão gia phu nhân cũng sẽ khổ sở. Lương Như Nguyệt dựa vào Tịch Mai trên vai, từ ta phải cái này bệnh bắt đầu, cha mẹ liền không có quá một ngày ngày lành, mỗi ngày vì ta đều lo lắng đề phòng tồn tại, thật vất vả chờ đến ta gả chồng, lại không có nghĩ vậy mới là Lương gia đi vào chết cảnh bắt đầu. Tiểu thư, ngươi không cần nói như vậy, này không liên quan tiểu thư sự. Lương Như Nguyệt hai ngày này tưởng nhiều nhất đó là nếu lúc trước chính mình không có gả cho tứ hoàng tử, như vậy hết thảy có thể hay không hào chút, như vậy Lương gia cũng sẽ không giúp Mộ Dung gia, giúp tứ hoàng tử, giúp hoàng hậu, như vậy Lương gia cũng không đến mức cuối cùng bị coi như phế cờ, trực tiếp đã bị Lương gia cấp đẩy ra đi. Nô tỳ cấp tứ hoàng tử thỉnh an. Bên ngoài truyền đến tỷ nữ thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Mai cả kinh, mà Lương Như Nguyệt lúc này cũng đã ngồi thẳng thân mình. Tịch Mai dùng tay áo lau lau nước mắt, sau đó nhìn đến Phượng Nguyệt Minh đi vào tới thời điểm liền uốn gối hành lễ. Nô tỳ tham kiến tứ hoàng tử. Phượng Nguyệt Minh đối với Tịch Mai vẫy vẫy tay áo. Tịch Mai nhìn về phía Lương Như Nguyệt. Lương Như Nguyệt hơi hơi gật đầu. Tịch Mai liền chậm rãi lui đi ra ngoài. Phượng Nguyệt Minh đi hướng Lương Như Nguyệt, nhìn trên bàn chưa động chè hạt sen. Ngươi càng ngày càng mảnh khảnh, nếu không thích đầu bếp làm gì đó, ta mang ngươi đi ra bên ngoài như thế nào? Nhìn như thế tuyết trắng không có chút máu Lương Như Nguyệt, Phượng Nguyệt Minh trong lòng nổi lên một tia thương hại. Lương Như Nguyệt lắc đầu nói, tạ tứ hoàng tử săn sóc, ta không có gì ăn uống, không cần như vậy phiền toái. Phượng Nguyệt Minh ngồi vào Lương Như Nguyệt bên người, sau đó nắm lấy nàng hơi hơi lạnh lẽo tay nói. Như Nguyệt, Lương gia sự tình ta cảm thấy thực xin lỗi, ngươi trách ta oán ta cũng là hẳn là, chỉ là không cần ủy khuất chính mình, nhạc phụ nhạc mẫu chết thời điểm còn nhớ ngươi, Như Nguyệt, đừng làm bọn họ dưới chín suối không được nhắm mắt. Lương Như Nguyệt nghe thế câu nói vành mắt lại một chút đỏ lên, lại trước sau đều không có làm chính mình chảy xuống nước mắt. Vì không cho Phượng Nguyệt Minh nhìn ra chính mình mềm yếu, nàng cúi đầu dựa vào Phượng Nguyệt Minh ngực nói. Tứ hoàng tử, nếu lúc trước ta không có gả cho ngươi, ngươi nói Lương gia còn sẽ trở thành như vậy sao? Phượng Nguyệt Minh sắc mặt khẽ biến, chính là đối với như thế yếu ớt Lương Như Nguyệt hắn cũng không đành lòng nói lời nói nặng, chỉ có thể có một chút không một chút mềm nhẹ vuốt Lương Như Nguyệt vai lưng, lấy kỷ an ủi, sau một lúc lâu mới nói. Lần này sự tình là chúng ta suy xét không chu toàn, không nghĩ tới Phụ Hoàng sẽ ân chuẩn Tam ca cùng Thanh ca tiến đến Bắc Lệ điều tra chân tướng. Phượng Nguyệt Minh nói đến Phượng Hạo Hiên thời điểm, Lương Như Nguyệt nguyên bản nhắm lại đôi mắt lại lần nữa mở, bình tĩnh bên trong tăng thêm 3 phần cuộn sóng, Phượng Nguyệt Minh tiếp tục nói. Như Nguyệt, người yên tâm, thù này ta nhất định sẽ vì ngươi báo, đã không có Lương gia, ngươi cũng là ta hoàng tử phi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Lương Như Nguyệt tùy ý gật gật đầu, Phượng Nguyệt Minh bưng lên trên bàn chè hạt sen, sau đó thân thủ một ngụm vì Lương Như Nguyệt ăn xong. Lương Như Nguyệt cũng không phản kháng, một chút 1 giờ rưỡi chén chè hạt sen ăn xong rồi. Phượng Nguyệt Minh ôn nhu dùng khăn tay trà lau nàng khóe miệng. Như vậy mới hảo, sau đó lại nhu thuận vuốt ve nàng bụng. Ta tin tưởng ngươi, ngươi ta hài nhi về sau tất nhiên bất phàm. Lương Như Nguyệt cười cười, hiện giờ nàng ký thác cũng tất cả tại hài tử trên người. Về sau được cái này bệnh, nếu không có không phải lo lắng cha mẹ thương tâm, Lương Như Nguyệt đã sớm tìm chết. Lại sao lại kéo dài hơi tàn thống khổ sống nhiều năm như vậy, mà hiện tại nàng duy nhất hy vọng chính là có thể sinh hạ trong bụng hài tử, như vậy nàng cũng có thể chết an tâm một chút. Đột nhiên, Lương Như Nguyệt cảm giác bụng truyền đến một trận quặn đau, dường như có cái gì lột thể mà ra, làm nàng mồ hôi lạnh rơi, không tự giác kinh đau ra tiếng, Phượng Nguyệt Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi sau đó kêu lên. Người tới, mau truyền ngự y, Như Nguyệt, người thế nào? Như Nguyệt. Đau, Lương Như Nguyệt ôm chính mình bụng kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Nguyệt Minh tầm mắt đột nhiên dừng ở vừa mới ăn xong kia một chén chè hạt sen mặt trên, sau đó đem Lương Như Nguyệt bế lên đặt ở trên giường. Thanh Tuyền Cung, một trận tin dữ lại lần nữa truyền vào Thanh Tuyền Cung. Hoàng hậu nghe được như cô nói thân mình đột nhiên run lên trực tiếp ngã xuống ở giường nệm phía trên. Trên mặt lập tức giống như già nua 10 tuổi không thôi. Như cô nhìn hoàng hậu sắc mặt đột nhiên quỳ rạp xuống hoàng hậu bên người. Nương nương, ngài nói chuyện a, không cần dọa nô tỳ, người tới a, mau truyền thái y, mau. Không cần, hoàng hậu hữu khí vô lực nâng lên tay nói, sau đó ngẩng đầu hết sức nước mắt liền đã rơi xuống. Bổn cung đây là tạo cái gì nhiệt a, nương nương, ngài phải bảo trọng thân thể a, nương nương. Hoàng hậu điên cuồng cười lớn. Nước mắt lại chảy ào ào xuống dưới. Như cô vội vàng đỡ hoàng hậu lung lay sắp đổ thân hình hướng nội điện đi đến. Ở đỡ hoàng hậu ngồi xuống thời điểm, hoàng hậu đột nhiên chế trụ như cô tay. Nàng hài tử là như thế nào không có. Sau giờ ngọ, điện hạ uy một chút chè hạt sen cấp hoàng tử phi ăn. Một lát sau hoàng tử phi liền cảm giác bụng quặn đau. Ngự y đã tra qua, kia chén chè hạt sen bên trong tham đại lượng hoa hồng, đủ để cho hoàng tử phi sinh non. Hơn nữa ngự y cũng nói, hoàng tử phi thân thể nguyên bản liền không tốt, hiện giờ lại ăn xong quá nhiều hoa hồng, sinh non vẫn là nhẹ, về sau nếu là lại tưởng có hài tử, là không có khả năng. Quảng cáo, cách chương.